Vạn đạo Long Hoàng, chương 2813, Lục Minh át chủ bài. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhưng cuối cùng, Thiên Hoành Thánh Tử nhịn xuống, không dám xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Vương chi mệnh không thể trái, cho dù hắn là Thánh Tử. Lục Minh, các ngươi tốt nhất đừng ra tòa thành trì này, bằng không ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành Thánh Tử cực kỳ dữ tợn lưu lại câu nói này, mang người xoay người rời đi. Phù Quang Thánh Tử lạnh rên một tiếng, cũng dẫn người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, bọn họ đều lưu lại người, ở phía xa giám thị lấy Lục Minh bọn họ, nếu như Lục Minh bọn họ ra khỏi thành, bọn họ liền triển khai lôi đình nhất kích. Mà Lục Minh bọn họ, đi tới phiến kia đất trống, xây dựng nhà đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy bọn hắn tu vi, xây dựng nhà đá quá dễ dàng, vài phút thời gian, thì có một tòa thật to nhà đá kiên quyết mà lên. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều cư ngụ ở nơi này, không có ra khỏi thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử một mực phái người hướng về. Trong nháy mắt đi qua hơn 10 ngày, tình huống y nguyên như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hương Thánh Nữ, các ngươi trước ra khỏi thành A, ta một người lưu tại nội thành. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta trước ra khỏi thành. Âu Dương Thanh Hương giật mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Thiên Hoành, Phù Quang muốn người là ta không ở, bọn họ sẽ không đối với các ngươi động thủ, các ngươi trước ra khỏi thành, ta một người tốt hành động, cũng sẽ nghĩ biện pháp ra thành. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng thời gian này, bọn họ phát hiện rất nhiều ra khỏi thành trở về người, đều có rất lớn thu hoạch, nơi này thiên tài địa bảo thật sự nhiều kinh người. Thế giới này, thật giống như hồng hoang vũ trụ sơ khai cổ lão thế giới, đủ loại thiên tài địa bảo, không người khai thác cực kỳ phong phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vùi ở nội thành không đi ra, thực tính không ra. Vậy ngươi một người phải cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Thanh Hương trầm ngâm một chút gật đầu nói. Kế sách hiện nay cũng chỉ có thể như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Âu Dương Thanh Hương mang theo nàng phái hệ người, còn có An Hải, Lưu Trường, Triệu Phong ba người cùng rời đi thành trì, hướng về bên ngoài đi, biến mất ở mặt đất bao la tầm đó. Thánh tử Âu Dương Thanh Hương bọn họ rời đi thành trì, nhưng là, Lục Minh cũng không hề rời đi, còn lưu tại nội thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Thanh Hương vừa đi, đã có người hướng lên trời Hồng Thánh Tử bẩm báo. Khoảng thời gian này, Thiên Hoành Thánh Tử cũng không hề rời đi thành trì, một mực canh giữ ở thành trì. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không hề rời đi. TRUIENCUATUI.VN. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành Thánh Tử trong mắt lãnh quang lóe lên. Thánh Tử, hiện tại chúng ta làm thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người hỏi, ứng phó Lục Minh một người, vậy đơn giản, lưu lại mấy người cao thủ, hướng về Lục Minh, chỉ cần hắn vừa rời đi thành trì, giết không tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành Thánh Tử lạnh lùng nói. Sau đó, hắn lưu lại mấy người cao thủ, hướng về Lục Minh, mà hắn là mang đám người, đi ra khỏi thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàng ngày vùi ở thành trì, cái gì cũng không chiếm được, thời gian lãng phí không nổi. Cho nên, tất nhiên chỉ có Lục Minh một người, vậy hắn cũng không cần tự mình trấn thủ tại chỗ này, vạn nhất Lục Minh một mực lưu tại trong thành trì bất động, hắn có thể hao không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Phù Quang Thánh Tử sau khi nhận được tin tức cơ hồ cùng Thiên Hoành Thánh Tử một dạng dự định, lưu lại mấy người cao thủ, hướng về Lục Minh, mà chính hắn, là mang người, đi ra khỏi thành. Âu Dương Thanh Hương bọn họ rời đi về sau, Lục Minh liền thoải mái nhàn nhã ở trong thành trì tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn kém một chút, Lục Minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cửu thiên côn bằng thuật liền muốn đột phá đệ ngũ trọng, chỉ cần vừa đột phá đệ ngũ trọng, lại tăng thêm hắn chuẩn bị một loại hậu chiêu, ắt có niềm tin hất ra những cái kia người chú ý hắn, ly khai tòa này thành chi. Thiên Hoành, Phù Quang, ta Lục Minh, sớm muộn phải để cho các ngươi hối hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang, sau đó trở lại nhà đá tiếp tục tu luyện. Nhoáng một cái, liền đi qua 3 tháng. Thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt sáng rực lên, qua mấy tháng tu luyện, Lục Minh cửu thiên côn bằng thuật rốt cục tu luyện tới đệ ngũ trọng, tốc độ tăng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là thời điểm rời đi, Lục Minh thân hình khẽ động rời đi nhà đá, hướng về thành trì đại môn bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh muốn rời đi, cùng lên hắn, chờ hắn rời đi thành trì, liền ra tay giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khẽ động, Thiên Hoành Thánh Tử cùng Phù Quang Thánh Tử lưu lại người, lập tức sẽ biết tin tức, nguyên một đám trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng, theo sau từ xa Lục Minh. Đi tới thành trì đại môn, Lục Minh không do dự trực tiếp xông ra đại môn, sau đó thi triển cửu thiên côn bằng thuật hướng về phía trước cuồn cuộn rừng rậm phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là nồng đậm thần khí, thật cổ lão khí tức. Xông lên vào rừng rậm, lập tức thì có một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa đập vào mặt, hơn nữa, trong rừng rậm thụ mộc cao lớn lạ thường. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường kính mấy chục mét, mấy trăm mét, kỳ trà cao ngàn mét đại thụ, khắp nơi có thể thấy được, cho người ta một loại về tới thời đại hồng hoang cảm giác. Truy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử lưu lại cao thủ, tất cả đều là đại hán trung niên, hoặc là lão già tóc trắng, mỗi một cái đều là thiên thần cảnh cường giả, thực lực cường đại. Bọn họ vừa xông ra cửa thành, liền cấp tốc hướng về Lục Minh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy lão già, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang, tăng nhanh tốc độ, như một cái côn bằng, bay qua bầu trời, tốc độ nhanh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đằng sau truy kích đều là thiên thần cảnh cao thủ, thậm chí có thiên thần nhị trọng cảnh, tu vi so với Lục Minh cao hơn quá nhiều, tốc độ quá nhanh, cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Lục Minh, ngươi trốn không thoát, chịu chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lão già quát lạnh, có đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, bất quá hắn cũng không có dừng lại cùng đối phương một trận chiến ý tứ. Thiên Hoành Thánh Tử cùng Phù Quang Thánh Tử lưu lại những người này, thực lực đều mạnh kinh người, không có một cái nào so Liêu Phi Vân yếu, có mấy người thực lực xa xa cao hơn Liêu Phi Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như hiện tại cầu cầu đột phá đến chân thần cửu trọng, bọn họ dừng lại một trận chiến, cũng chỉ có đường chết một đầu. Lục Minh bàn tay phát sáng, một khối hắc sắc ngọc phù xuất hiện ở trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng sức bóp, ngọc phù nổ tung, một cỗ năng lượng bọc lấy Lục Minh. Một màn kỳ dị xuất hiện, Lục Minh thân thể thế mà một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, tổng cộng chia làm 32 đạo thân ảnh. 32 cái Lục Minh thân ảnh, khí tức hoàn toàn giống như đúc, chia làm phương hướng khác nhau, bay thật nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Lục Minh hậu chiêu. Khối kia ngọc phù, là Lục Minh hướng cốt ma thỉnh giáo, luyện chế được một loại ngọc phù thời khắc mấu chốt, dùng để đào mệnh, phi thường hữu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, luyện chế loại ngọc này phù vật liệu quá khó tìm, Lục Minh tìm khắp cả Không Huyền Tông, cũng chỉ tìm được luyện chế một khối vật liệu. Lập tức xuất hiện 32 đạo thân ảnh, hơn nữa khí tức giống như đúc, những cái kia truy kích Lục Minh người, lập tức mộng bức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, chuyện gì xảy ra, đáng chết, tách ra truy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người gầm thét, không có cách nào, bọn họ chỉ có thể tách ra truy kích. Nhưng đuổi tới cuối cùng, bọn họ phát hiện, bọn họ truy cũng là giả, qua một đoạn thời gian, đều hóa thành năng lượng tiêu tán. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh chân thân, đã sớm chẳng biết đi đâu. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử lưu lại người một lần nữa hội tụ vào một chỗ, sắc mặt hết sức khó coi. Tiếp tục lục soát, ta liền không tin, hắn có thể chạy trốn tới bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lão già gầm thét, dự định tiếp tục tìm kiếm, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, lại làm cho Lục Minh Tử không coi vào đâu đào tẩu, đến lúc đó hai vị thánh tử hỏi, không tiện bàn giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.